Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 664, quỷ gọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu Sita, người ngự quỷ đến từ đảo quốc, có cách điều khiển lệ quỷ vô cùng đặc biệt khi đối mặt với sự tấn công linh dị của lệ quỷ. Nàng đã làm một điều ngoài dự liệu, nàng tháo rời ngũ quan của chính mình. Đầu tiên là đôi mắt, sau đó đến cái mũi, tiếp theo là lỗ tai, cuối cùng là miệng. Như thể nàng là một con rối, các bộ phận ngũ quan của nàng có thể tùy ý tháo rời và lắp đặt. Rất nhanh, khuôn mặt mỹ lệ tình xảo của nàng biến thành một tấm mặt trống giống như tờ giấy trắng, không còn bất kỳ ngũ quan nào, chỉ còn lại một lớp da trống rỗng. Bởi vì không còn ngũ quan, lệ quỷ không thể tác động lên nàng. Và nụ cười quỷ dị cũng không thể hình thành. Đây là năng lực linh dị của nàng, có tên gọi là Rosen Maiden, vốn dĩ là tên của một bộ anime, nhưng giờ đây được nàng sử dụng. Loại năng lực này chỉ có thể nói là kỳ lạ, không hẳn là đặc biệt khủng bố, nó cho phép nàng tháo dỡ bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể mình. Và cũng có thể tháo dỡ bộ phận của người khác, thậm chí cả lệ quỷ. Tuy nhiên, năng lực này phụ thuộc vào mức độ khủng bố của lệ quỷ đối mặt. Nếu quỷ linh dị quá mạnh, năng lực của nàng không thể có hiệu lực. Năng lực của nàng có chút tương đồng với việc dương gian điều khiển quỷ ảnh không đầu, đều thuộc loại có thể thay thế và ghép lại các bộ phận cơ thể, nhưng sự khác biệt giữa chúng vẫn rất lớn. Tô Viễn lúc này không có thời gian quan tâm đến nàng, vì hắn cũng đang đối mặt với sự tấn công của lệ quỷ. Khi đến gần, khóe miệng hắn không tự chủ được giơ lên, từ từ nở ra một nụ cười quỷ dị, như thể bị lão bà ảnh hưởng. Một khi nụ cười này hoàn toàn hình thành, Tô Viễn sẽ phải chịu đựng sự tấn công của linh dị và rất có thể sẽ chết vì điều đó. Tuy nhiên, ngay sau đó, sự linh dị đáng sợ này bị chuyển rời trực tiếp sang sở nhân Mỹ. Tô Viễn nhanh chóng thay đổi vị trí với sở nhân Mỹ, để dì Mỹ thay thế hắn, đồng thời tiếp nhận sự tấn công khủng bố của lệ quỷ. Sự tấn công linh dị của lệ quỷ đối với sở nhân Mỹ, một lệ quỷ khác, vẫn có hiệu lực. Khác biệt chỉ là lệ quỷ không thể bị giết chết, chỉ có thể bị áp chế. Khi sở nhân Mỹ thay thế Tô Viễn, sự tấn công linh dị của lão bà bùng nổ. Trên khuôn mặt vốn không biểu cảm của dì Mỹ đột nhiên hiện lên một nụ cười quỷ dị và đáng sợ. Nụ cười ấy vô cùng đáng sợ, khóe miệng nhấc lên gần như nứt đến mang tai. Ngay sau đó, chiếc áo màu lam trên người sở nhân Mỹ đột ngột trở nên ảm đạm, như thể đã trải qua rất nhiều năm tháng. Cảm giác tang thương càng tăng lên. Đồng thời, từ khóe miệng đáng sợ của dì Mỹ, dòng máu màu nâu đen đặc quánh chảy ra, như thể nàng đã bị tổn thương. Thân hình sở nhân Mỹ đang tiến về phía lão bà cũng buộc phải dừng lại, hành động của lệ quỷ bị gián đoạn. Tuy nhiên, điều này không kéo dài lâu, chỉ khoảng 7-8 giây. Sở nhân Mỹ đã khôi phục lại khả năng hành động. Con quỷ này càng ngày càng đáng sợ, giống như quỷ gõ cửa. Cũng may hôm nay là ta tới đây, nếu không, đổi lại là người khác, có lẽ đã mất mạng ngay từ lần tập kích đầu tiên. Không chút do dự, Tô Viễn điều khiển sở nhân Mỹ không tiến gần hơn đến lão bà kinh khủng kia. Càng đến gần, hắn càng cảm nhận rõ những luồng khí âm lãnh. Cùng với đó là mùi hôi thối hỗn tạp, mục nát từ cơ thể lão bà. Bất ngờ, một tình huống ngoài ý muốn khác xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như lệ quỷ nhận ra mục tiêu bị tập kích vẫn có thể duy trì khả năng hoạt động, nên ngay vào lúc này, lão bà đột nhiên mở miệng, để lộ những chiếc răng thưa thớt. Định bắt trước ta nói chuyện sao? Thấy vậy, Tô Viễn lập tức cảnh giác, vì lần trước khi đối mặt với lão bà này, bà ta đã thể hiện khả năng bắt trước lời nói của người khác. Bà sẽ bắt chước và nói lại câu nói cuối cùng của đối phương. Một khi bà nói ra hoàn chỉnh câu nói đó, người bị bắt chước sẽ phải chịu sự tấn công của linh dị, không thể tránh khỏi. Vì vậy, lão bà này thật sự không hề thua kém quỷ gõ cửa về mức độ khủng bố. Mỉm cười đến chết, nói theo đến chết, và cả sương mù đều là các dạng nguyên rủa của bà ta. Và có lẽ đây cũng chỉ là một phần những năng lực linh dị mà bà ta thể hiện, ai biết được liệu bà ta còn gì khác chưa lộ diện. May mắn thay, nhờ có kinh nghiệm, Lần này khi thấy lão bà, Tô Viễn đã không nói lời nào, vì thế hắn tránh được tình huống bị bắt trước. Nhưng điều vượt ngoài dự tính của hắn là lần này Lệ Quỷ không bắt trước lời hắn, mà lại là một điều càng khiến người ta rùng mình. Một âm thanh đáng sợ vang lên từ miệng của bà ta, như thể Lệ Quỷ đang thì thầm, giống như tiếng vọng từ vực sâu. Tô Viễn, sao có thể chứ? Trong khoảnh khắc, Tô Viễn chấn động, tâm thân rung động mãnh liệt. Đùa gì đây, Lệ Quỷ lại gọi tên hắn sao? Đây là năng lực thứ tư của lão bà này. Đây là quỷ gọi người. Không, điều này không đúng. Rất nhanh, ý nghĩ đó bị hắn bác bỏ, vì nếu thật là quỷ gọi người mà hắn biết, thì tình huống sẽ không diễn ra như vậy. Chưa kịp nghĩ sâu thêm, lão bà kinh khủng kia lại lần nữa gọi tên hắn, Tô Viễn. Lần này âm điệu kéo dài hơn trước, khiến người nghe có cảm giác rợn tóc gáy. Cùng lúc đó, là người bị Lệ Quỷ gọi tên, Tô Viễn cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Cảm giác đáng sợ này mạnh mẽ đến mức, dù hắn trốn trong cơ thể sở nhân Mỹ, hắn cũng không thể tránh khỏi. Tô Viễn có một linh cảm, nếu để lão bà này gọi tên hắn lần thứ ba, thì dù thế nào hắn cũng sẽ chết. Đây dường như là một quy luật giết người chắc chắn, còn đáng sợ hơn cả linh dị. Không thể để bà ta gọi thêm lần nữa ô. Ngay lập tức, quỷ vực của Tô Viễn bành trướng, đè xuống lão bà. Bà đáng sợ kia, trong nháy mắt ép sương mù thành một đám nhỏ, rồi bao phủ nó trong quỷ vực đen tối. Ngay sau đó, thân hình Tô Viễn đột ngột xuất hiện phía sau lão bà, đinh quan tài trong tay được giơ lên, định đâm thẳng vào thân thể của bà ta. Thế nhưng đúng lúc đó, Lệ Quỷ đã kêu lần thứ ba. Tô Viễn, cách chương.